Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 78, Tịnh Thế Cối Say. Nhìn xem khí thế hung hung Phù Tăng Quỷ Vương, đầu húi cua cái thứ nhất kêu lên, sư phó, cứu mạng nha, cái khác mấy cái cũng đi theo kêu lên, sư phó, cứu mạng nha, Mã Thượng Phong đần độn, Hoàng Thịnh đồ đệ gọi cứu mạng, hắn cũng đi theo kêu lên. Sư phó, cứu mạng a! Thảo Lô cư sĩ ngay tại hắn bên cạnh, nghe vậy chính là thưởng hắn một cái bạch nhãn. Mã Thượng Phong lúc này mới tỉnh ngộ lại, ngượng ngùng cười một tiếng, vỗ miệng mình, đạo, nói sai. Thảo Lô cư sĩ lúc này mới tức giận quay đầu lại. Về phần Phù Tăng Quỷ Vương, hắn là không để trong lòng, nơi này là Hoàng Thịnh Phúc Địa. Thân là địa tiên một mạch đồng dạng mở ra phúc địa tu sĩ. Hắn so những người khác hiểu rõ hơn phúc địa chi chủ tại tự thân phúc địa khủng bố. Lấy thân tan đạo thiên sư tiến lai phúc địa, đều không nhất định có thể chiếm được tốt. Chớ nói chi là một cái nho nhỏ quỷ vương. Quả nhiên không ra Thảo Lô cư sĩ sở liệu. Lưu tinh tiêu nổ ra tới xương độc cấp tốc từ từ tiêu tán. Hoàng Thịnh nhìn xem bay đến mình đệ tử trước mặt Phù Tăng Quỷ Vương. Khẽ thở dài. Cần gì chứ? Phù Tăng Quỷ Vương nghe được trong lòng càng gấp hơn. U quang tăng vọt, liền muốn đem bọn hắn bao trùm. Một viên con ngươi màu vàng óng vô thanh vô tức xuất hiện tại Phù Tăng Quỷ Vương phía sau hư không? Một cái chớp mắt, vô hình ba động tản ra. Phù Tăng Quỷ Vương u quang đoàn như vậy cứng ngắc, khẽ động cũng không thể động. Hoàng Thịnh đem chiêu này gọi là trời xanh chi nhãn, là hắn đem định thân chú, dịch quỷ hãi thần đại pháp, an hồn chú, vọng khí thuật, âm dương nhãn các loại pháp tản giao hòa sau hình thành mới chiêu số. Không chỉ có thể khám phá hết thảy hư thực, còn có được trấn nhiếp, trảm thần, dịch quỷ các loại năng lực. Lúc này Phù Tăng Quỷ Vương chính là ở vào thần hồn trấn nhiếp bên trong. Không cách nào động đậy. Thảo Lô cư sĩ giật mình nhìn thoáng qua Hoàng Thịnh. Hắn nghĩ tới Hoàng Thịnh sẽ tùy tiện giải quyết Phù Tăng Quỷ Vương. Nhưng không nghĩ tới Hoàng Thịnh sẽ là dạng này một loại phương pháp giải quyết Phù Tăng Quỷ Vương. Nếu như là tại phúc của hắn Thảo Lô ở giữa. Bởi vì phúc của hắn căn cơ chỉ cần là thổ mộc hai chủng loại tính. Cho nên hắn sẽ dâng lên tường đất hoặc là tường gỗ đến ngăn cản. Nhưng đều không có giống Hoàng Thịnh nhẹ nhàng như vậy. Thảo Lô cư sĩ nhìn một cái Hoàng Thịnh phúc địa, nhất là đầy khắp núi đồi kỳ quái thực vật, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Hắn kim đan đến cùng dung nhập bao nhiêu loại pháp tản chân văn nha. Thế mà phúc địa còn không có sụp đổ. Chẳng lẽ ta Thảo Lô một mạch thật muốn ra một vị thiên tài sao? Hoàng Thịnh không có chú ý tới Thảo Lô cư sĩ phức tạp tâm lý hoạt động. Hắn nhìn xem hóa thành u quang Phù Tăng Quỷ Vương. Tâm niệm vừa động, trong hư không, một tòa cổ phác màu xám đá mài liền chậm rãi nổi lên. Tịnh thế cối xay, Hoàng Thịnh quát khẽ, cái này cối xay là phúc địa bản nguyên chi lực biến thành. Nó có thể là bất luận cái gì hình dạng, có thể là dây leo, có thể là cái khác các loại đồ vật loạn thất bát tao. Dù sao công năng của nó sẽ không cải biến, cũng là vì hấp thu chuyển hóa rơi Phù Tăng Quỷ Vương lực lượng. Hóa thành mình nội tình, chi cho nên là bộ dáng này, chỉ là Hoàng Thịnh cảm thấy hình dáng này thức đủ khốc mà thôi. Cối xay hoành treo giữa không trung, u quang đoàn liền không tự chủ được bay vào cối xay phía trên. Cối xay tự động quay vòng lên, u quang đoàn bên trong Phù Tăng Quỷ Vương kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Để ở đây những người khác nghe được dùng mình. Tinh thuần sạch sẽ năng lượng không ngừng từ cối xay bên trong ép ra. Giây lát ở giữa liền bị phúc địa hấp thu hết. Phúc địa diện tích đang thong thả mà kiên định mở rộng. Từ 5 mẫu biến thành 6 mẫu. Từ 6 mẫu tăng trưởng đến 7 mẫu. Thảo Lô cư sĩ từ trong đám người đi ra. Ngước nhìn bầu trời Hoàng Thịnh. Hỏi, sư đệ, người đây là tại hấp thu Phù Tăng Quỷ Vương năng lượng sao? Đối mặt Thảo Lô cư sĩ. Hoàng Thịnh cũng không dám khinh thường. Một đóa mây trắng chớp mắt ngay tại Thảo Lô cư sĩ dưới chân tạo ra. Chở Thảo Lô cư sĩ ung dung trôi dạt đến Hoàng Thịnh bên cạnh. phảng phất giống như người trong chốn thần tiên. Hoàng Thịnh lại cười nói, đúng vậy, sư huynh. Thảo Lô cư sĩ gật gật đầu, cũng không thấy kỳ lạ. Đối với bọn hắn mở ra phúc địa người mà nói, những này quỷ vương cấp bậc tồn tại đều là đại bổ đan. Bất quá có một ít đồ vật, Thảo Lô cư sĩ là muốn khuyên bảo một phen. Sư đệ, luyện hóa thời điểm, người phải cẩn thận nhiều hơn. Đừng bị phù tăng quỷ khí ô nhiễm ngươi phúc địa. Hảo hảo một cái phúc địa biến thành ma vực. Biến thành ma vực cũng không có nghĩa là Hoàng Thịnh sẽ vẫn lạc. Hoặc là bởi vậy trọng thương. Phúc địa biến thành ma vực. Đối với Hoàng Thịnh đến nói, chỉ là phúc địa bản chất thuộc tính phát sinh biến hóa. Từ dương chuyển âm, bản nhân thực lực chẳng những sẽ không hạ thấp, nói không chừng còn sẽ có một chút tăng lên. Chỉ là khi đó phúc địa bản nguyên chi lực, chỉ có thể đối âm sản vật có hiệu lực quả. Rất khó giống vừa rồi đồng dạng, để Hoàng Hiểu Hinh khôi phục thanh xuân, cũng vô pháp làm được để Nhậm Đình Đình đổi phát sinh cơ. Mà điểm này, là Hoàng Thịnh không thể nào tiếp thu được. Cho nên hắn rất thận trọng đối Thảo Lô cư sĩ nói. Sư huynh, ta hiểu được. Ân, Thảo Lô cư sĩ trầm ổn gật đầu. Hắn cũng chỉ là cảm thấy Hoàng Thịnh luyện hóa phù tăng quỷ vương tốc độ có chút quá nhanh. Bằng không, hắn là quả quyết sẽ không ra nhắc nhở. Thảo Lô cư sĩ là đa tâm. Hắn là dựa theo tình huống của mình đến so sánh Hoàng Thịnh tình huống. Phúc của hắn căn cơ cũng chỉ có thổ mộc hai loại. Vẫn là thổ mộc bên trong tương đối thiên môn cỏ cùng bùn đất. Hình thành phúc địa tuần hoàn chuyển hóa chi lực lệch yếu. Mà Hoàng Thịnh lại là khác biệt. Trong mắt hắn, phù tăng quỷ vương bị ép ra năng lượng. Bị phúc địa hấp thu về sau. Liền dung nhập phúc địa ở bên trong tuần hoàn bên trong. Vòng đi vòng lại về sau. Bị triệt để luyện hóa. Biến thành phúc địa lực lượng. Từ đó chống đỡ lấy phúc địa khuếch trương. Liền Hoàng Thịnh cùng Thảo Lô cư sĩ nói chuyện cái này một hồi. Phúc địa liền khuếch trương đến 12 mẫu tả hữu diện tích. Mà tịnh thế cối xay bên trong. Phù tăng quỷ vương biến thành u quang đoàn còn có chừng phân nửa. Tiếng kêu thảm thiết còn tại phúc địa bên trong quanh quần. Bất quá cũng may phúc địa lực lượng đang không ngừng tăng cường. Tốc độ luyện hóa cũng càng lúc càng nhanh. Phù tăng quỷ vương nhận thống khổ có lẽ rất nhanh liền có thể kết thúc. Khổng tước nghe nhịn không được nhún vai nói. Mặc dù nó trừng phạt đúng tội. Bất quá vẫn là cảm thấy có chút tàn nhẫn. Lời này bị Hoàng Thịnh nghe được. Hoàng Thịnh lúc này mới chú ý tới sắc mặt của những người khác cũng không quá đẹp mắt. Trong lòng nghĩ cũng phải. Hoàng Thịnh suy nghĩ khẽ động. Phúc địa bên trong người. Liền bị Hoàng Thịnh mang theo ra ngoài. Hoàng Thịnh bản nhân, cũng từ phúc địa bên trong ra ngoài, hiển hóa ở trước mặt mọi người. Hắn nhìn qua cười ha hả Khổng Tước, nghi vấn hỏi, vị này là, Khổng Tước một điểm câu nệ cũng không có. Tiếu dung trở nên càng thêm sán lạn. Đạo, ta gọi Khổng Tước, Tây Tạng Mật Tông truyền nhân, là một người thích xen vào việc của người khác. Khổng Tước, Mật Tông, Hoàng Thịnh như có điều suy nghĩ. Lúc này Thảo Lô cư sĩ đi tới, trước đối Khổng Tước chắp tay biểu thị lòng biết ơn, lại đối Hoàng Thịnh nói, sư đệ, nếu không phải vị này nghĩa sĩ, khả năng chúng ta liền đều không gặp được ngươi, thật muốn bao nhiêu tạ hắn, đích thật là muốn bao nhiêu tạ hắn. Hoàng Thịnh nhìn xem Khổng Tước tấm kia quen thuộc mặt, một chút xuất hiện ở trong lòng thoáng qua, Khổng Tước con mắt đều nhanh cười thành một đường nhỏ. Hắn vui tươi hớn hở nói, ha ha, thân là người xuất gia, hàng yêu trừ ma là bổn phận của chúng ta sự tình. Cũng là sư phụ ta một mực dạy bảo ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.